ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thích làm cái gì thì làm cái đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bàn về võ đạo tu vi. Đường không đã là khánh thành thứ nhất, không đơn thuần là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, dõi mắt toàn bộ khánh thành tất cả võ giả, cũng đã là công nhận thứ nhất. Như vậy tu vi, coi như đem đường không liệt là khánh thành hiệp hội võ đạo lý sự trường, cũng đủ rồi, nhưng là, dẫu sao đường không vừa mới xin nhập sẽ. Hơn nữa quả thật quá trẻ tuổi, cho nên tạm thời liệt là người quản lý. Ta làm sao không biết? Đường không thân cái minh tâm ngọc, trong cơ thể còn có xá lợi tử. Tâm tư dĩ nhiên là vô cùng là thanh minh. Lập tức liền vậy minh liếc khánh thành hiệp hội võ đạo dự định. Cười nói, ta còn lấy là, ta cũng chỉ là mới vừa vào hội người mới thành viên mà thôi. Sở Tiệp tiếp tục nói, người quản lý chứng kiện còn đang làm chính giữa, chắc hẳn đối với ngươi mà nói đây cũng là làm việc nhỏ mà thôi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía lễ tân ghi danh nhân viên nói, đường không đã hướng cấp tỉnh hiệp hội xin nhập sẽ, trước mắt vẫn còn ở phê duyệt chính giữa, sổ cư khố hẳn không có hắn, sẽ dùng khánh thành hiệp hội võ đạo khách thăm thân phận. Được, mời viết khách thăm bản kê. Vậy lễ tân ghi danh nhân viên không dám thờ ơ, đường không lấy ra bản kê, từng cái một viết tới võ đạo tu vi vậy một phần bố cáo. Hắn đang muốn viết xuống, Sở Tiệp nhưng đưa tay ngăn cản một chút, bình thản nói, đây là khách thăm bản kê, không phải xin vào hội bản kê, cái này một phần bố cáo cũng không phải nhất định phải điền tới hiệp hội võ đạo thăm viếng, vậy không hoàn toàn là võ giả, không viết vậy không có sao. Đường không nhất thời gật đầu, để bút xuống tới hiệp hội võ đạo bên trong diễn võ phòng. Bành một tiếng, Lô Tử Dương đem trên người mang nặng để xuống, đập được đặc chế sàn nhà cũng rung rung. Khánh thành hiệp hội võ đạo người tới, có người nói như vậy nói, cái đó được gọi là khánh thành đệ nhất cao thủ người tuổi trẻ cũng tới. Lô Tử Dương cũng không quay đầu lại, lấy khăn lông, lau mồ hôi nước, ta không nhận biết hắn. Lần trước vậy không xem tấm ảnh, người thanh niên kia nói. Bất quá, khánh thành thành phố hiệp hội võ đạo Sở Tiệp tới, bên người đi theo một người già một trẻ. Nếu như không có đoán sai, cái đó thiếu niên chính là ngươi lần này khiêu chiến đường không? Đó là Sở Tiệp lão ba. Lô Tử Dương hắc nhiên cười một tiếng, nói, Sở Tông lão quỷ, năm đó theo chúng ta lão sư, đó là chân chánh đối thủ. Mặc dù đã phế, nhưng ta cũng rất muốn biết, năm đó theo lão sư tranh phong người, là hình dáng gì? Ta bây giờ thông báo lão sư. Ừ. Theo lão sư nói một tiếng, liền nói hắn đối thủ cũ tới. Được, hiệp hội võ đạo cao tầng, lúc này ở nơi này uống trà tán gẫu, đều là cấp tỉnh hiệp hội võ đạo nhân viên cao tầng. Chủ tịch, lý sự trưởng, cùng với số ít mấy vị đi được tương đối gần gũi người quản lý. Hình như là Sở Tông tới, cái này lão quỷ, từ phế liền sau đó cũng chưa có lại tới qua Dương Thành, lần nữa đi tới Dương Thành, cái này lão quỷ chẳng lẽ từ năm đó đả kích bên trong đi ra? Ai biết được, coi như đi ra, thì có thể làm gì? Phế nhiều năm như vậy, bây giờ vừa ra thành cái dáng vẻ kia, chẳng lẽ còn có thể đi lại võ đạo đường, đè thêm Dương Cấm thành một đầu? Vậy ngược lại cũng là, bất quá hắn nếu đã tới thì không phải là tới bị nhục nhã, nhất định là tới hãnh diện. Nghe nói khánh thành ra một thiếu niên, tiện tay đánh bại Dương Cấm thành ba đại đệ tử, bản lãnh hết sức cường hãn. Dương Cấm thành đại đồ đệ Lô Tử Dương, thật giống như cho hắn hạ chiến thư, đại khái là tới ứng chiến. Sở Tông dám đến, là bởi vì là có lòng tin, có thể đánh Dương Cấm thành mặt. ta xem không dễ dàng. Cũng vậy, Lô Tử Dương đã ngoại cảnh tứ phẩm, thanh niên đồng lứa, dõi mắt toàn tỉnh, có thể đè qua hắn, không vượt qua 10 người. Cái này Khánh Thành thiếu niên, nghe nói vậy rất lợi hại, đại khái là ngoại cảnh ngũ phẩm, mới 18 tuổi, rất có tiến bộ không gian. 18 tuổi ngoại cảnh ngũ phẩm, đúng là rất lợi hại, nhưng đúng như ngươi nói, quá trẻ tuổi, tiềm lực mặc dù lớn, nhưng còn không có biến thành năng lực. Đáng tiếc, chờ hắn đến Lô Tử Dương số tuổi, sợ rằng đã là ngoại cảnh lên tam phẩm cao thủ. Nhưng bây giờ, người tuổi trẻ mà, chịu thiệp một chút vậy không coi vào đâu. Thật ra thì cái này chiến thư chuyện, ta ngày hôm qua mới biết, nếu không ngược lại là có thể chuẩn bị nói trước, tiến hành sao tác một lần, tiến hành một tràng trực tiếp truyền hình, có giúp cho mở rộng võ đạo. Đối với các phe phản ứng, Sở Lão và Sở Tiệp cũng mơ hồ có thể suy đoán một hai, mà Đường Không cũng không biết, bởi vì hắn không thèm để ý, đi gian phòng nghỉ ngơi chút mà đi. Sở Tiệp nói, sau khi thấy mặt vậy một cái nhà giống như là thương vụ khách sạn kiến trúc không có, đó chính là dành riêng cho Hiệp hội Võ Đạo. Tối nay chúng ta liền ở nơi này. Đường Không nhớ tới Khánh Thành Vũ Điệu Hiệp hội phá lâu, hơi cảm thấy không nói. Nói, mặc dù là cấp tỉnh hiệp hội và cấp thành phố hiệp hội, lên dưới một cấp quan hệ, nhưng cái này khác biệt thật giống như cũng lớn chút. Sở Tiệp với cho hả giận, nói, cho nên à, Khánh Thành tương lai võ đạo hoàn cảnh, ở chỗ đời chúng ta người tranh thủ và cố gắng. Đường Không đáp ứng, đi về phía trước. Sở Tiệp nói, chúng ta cũng trước nghỉ ngơi cho khỏe. Qua 2 giờ nữa, cũng có thể bắt đầu ăn bữa ăn tối. Ăn rồi bữa ăn tối, nghỉ ngơi chút mà, chúng ta có thể đi Hiệp hội Võ Đạo diễn võ phòng. Nhất là ngươi, có thể thích ứng một chút. Đường Không thong thả nói, đối với cấp tỉnh Hiệp hội Võ Đạo diễn võ phòng, ta đây là thật có hứng thú. Bất quá cũng không gấp ở ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai đi rèn luyện nóng người cũng là phải. Ngày hôm nay cũng được đi, bữa ăn tối ta tự mình giải quyết, trễ giờ trở về. Sở Tiệp nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Đường Không hít sâu một cái, chậm rãi nói, xem Dương Thành, cũng muốn xem Dương Thành nếp sống. Sở Tiệp sợ run lên, vội vàng nói, ngươi theo Lô Tử Dương tỉ võ liền vào ngày mai, tuyệt đối không thể lười biếng. Ta tối nay đang muốn cùng ngươi nói liên quan tới Lô Tử Dương tư liệu, nhưng còn không có chờ. Đường Không lên tiếng, lại nghe Sở Lão câu hỏi. Đường Không, ngươi kết quả nắm chắc được bao nhiêu phần thủ thắng? Không nhỏ, Đường Không kêu, cụ thể nhiều ít? Sở Lão nghiêm mặt nói, 99%. Đường Không cảm giác được mình hẳn khiêm tốn một chút, dẫu sao thế sự không có tuyệt đối. Tổng có chút bất ngờ, vì vậy lưu lại trong 1% chỗ trống. Được rồi, thích làm gì làm cái đó đi. Sở Lão nói như vậy một câu. Bên trong phòng, ba, Sở Tiệp khẽ cau mày. Người tuổi trẻ mà, từ địa phương nhỏ đi tới thành phố lớn, tổng nên đi ra ngoài xem. Nhân chi thường tình, Sở Lão bình thản nói. Chúng ta xem võ đạo, ở nhà lầu này bên trong. Hắn xem võ đạo, ở toàn bộ Dương Thành. Sở Tiệp cau mày nói, ngày mai sẽ phải tỉ võ. Hắn tối hôm nay không nghiêm ngặt huấn luyện, không khỏi quá khinh địch liền chứ. Sở Lão mở mắt ra, nói, ngươi bây giờ là ngoại cảnh cấp 6. Nếu như ta tối hôm nay để cho ngươi theo ngoại cảnh cửu phẩm Trần Nguyên đi đánh một trận, ngươi bây giờ phải dùng tới cố gắng nghiêm ngặt huấn luyện sao? Sở Tiệp sợ run lên, nói, ý của ngài là, hắn vô cùng có thể là ngoại cảnh tầng trên. Sở Lão nắm quyền một cái, nói, ta không biết, nhưng hắn hoàn toàn không có đem Lô Tử Dương coi ra gì. Nhất là ngày hôm nay, hắn cho ta cảm giác, so mấy ngày trước, còn nguy hiểm hơn, trước hắn nói cho ta. hắn ngũ phẩm đỉnh cấp. Ta đoán hắn trong mấy ngày này, vậy tiến vào ngoại cảnh cấp 4. Sở Tiệp nghe vậy, lắc đầu nói, Lô Tử Dương năm ngoái chính là ngoại cảnh cấp 4. Hắn mấy ngày nay mới vừa vào cấp 4. Làm sao có thể so? Hơn nữa Dương Cấm Thành là ngoại cảnh cấp 1. Hắn bản lãnh không khỏi. Sở lão thấp giọng nói, Dương Cấm Thành là ngoại cảnh nhất phẩm đại cao thủ. Mượn cấp tỉnh hiệp hội võ đạo tài nguyên, tài bồi đệ tử của hắn, để cho hắn đại đệ tử ở 28 tuổi là được ngoại cảnh cấp 4. Quả thật lợi hại, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Đường Không liền khánh thành hiệp hội võ đạo tài bồi cũng không có. Một thân một mình là có thể tu thành ngoại cảnh cấp 4. Ngươi thật lấy là hắn là thông thường ngoại cảnh cấp 4. Sở Tiệp nghe vậy, bỗng nhiên chấn động một cái. Sở lão chậm rãi nói, ngươi vậy theo Dương Cấm Thành như nhau, cảm thấy Đường Không là từ Khánh Thành cái này địa phương nhỏ đi ra. Tự nhiên không sánh bằng Dương Thành tòa thành lớn này thành phố xuất thân Lô Tử Dương. Nhưng là, Đường Không từ căn bản mà nói, thật có thể coi như là Khánh Thành võ giả. Hắn công phu, vũ kỹ của hắn, hắn hết thảy, tất cả đều là bí mật. Sở Tiệp thấp giọng nói, Trần Nguyên nói qua, sau lưng hắn có danh sư. Sở lão gật đầu nói, ngươi cảm thấy vị này tài bồi ra Đường Không danh sư so với tại Dương Cấm Thành như thế nào? Sở Tiệp nghe vậy, trầm mặc một chút, chợt nói, ta hiểu ý. Sở Lắn nói, không muốn xem nhẹ người ở sau lưng hắn, lại càng không muốn xem nhẹ cái này 18 tuổi thiếu niên. Vô luận là công phu vẫn là tâm tư, Đường Không cũng so như ngươi tưởng tượng, mạnh hơn được hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.